Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, cùng đổ thần đánh bạc. Người tới chính là Hải Trọng Đường, cũng chính là trước đó Yến Phong tại đánh Hải Thiên Minh thời điểm gặp phải người trung niên kia. Chỉ thấy hắn cả giận nói: "Các ngươi là Hải gia khách nhân, chẳng lẽ các ngươi muốn tại Hải gia động võ sao?" Yến Phong khoát khoát tay, Sở Tiếu Lâm lập tức thu hồi khí tức trên thân, cười tủm tỉm nói: "A, nguyên lai chúng ta là Hải gia khách nhân a. Không có người chào hỏi chúng ta, còn có người đến nói móc chúng ta. Ta còn tưởng rằng chúng ta là Hải gia địch nhân đâu." "Chỉ cần là Hải gia khách nhân, Hải gia người đều hội lấy lễ để tiếp đón." Hải Trọng Đường đối với Yến Phong không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nếu như không phải lão thái thái kiên trì, hắn tuyệt đối sẽ không hướng Yến Phong phát ra thư mời. Bất quá hắn cũng biết đắc tội không nổi Yến Phong, lạnh mặt nói: "Mời đến đi, tự nhiên sẽ có người chiêu đãi các ngươi." Nói xong, cuống quýt lại gọi người đem Địch Miêu đỡ lên. Địch gia người hiện tại thế nhưng là quý khách, là tuyệt đối không đắc tội nổi. Gặp Hải Trọng Đường lười để ý đến hắn, Yến Phong về sau bản thân đi vào. Bên trong khách khứa ngược lại là không ít, nhưng là cơ hồ mỗi người cũng là cách bọn họ rất xa. Bọn họ đã biết rõ gia hỏa này cùng Địch Thanh Sơn là tình địch, cũng không nguyện ý cùng bọn hắn tiếp xúc, sợ chọc tới Địch gia người không cao hứng, liền bọn họ cùng một chỗ thu thập. Cứ như vậy Yến Phong 5 người ngây ngốc xử tại đó, cũng không người bên trên tới chào bọn họ. Chung quanh bọn hắn là trống rỗng khu vực, không có người nguyện ý tới gần. Trương Thiên Hóa quệt mồm nói: "Ta thế nào cảm giác chúng ta giống là một đám ngớ ngẩn, liền cái bên trên tới chào người đều không có. Cái này Hải gia cũng quá không có lễ phép, chẳng lẽ không biết cô gia mới thượng môn sao?" "Cũng không phải sao, cả đám đều ở cách xa xa, liền cùng nhìn khỉ con giống như, đích xác rất giống ngớ ngẩn. Không có người chào hỏi chúng ta liền bản thân tìm thú vui chứ. Tới tới tới, chúng ta đem sạp hàng nhánh đứng lên, hảo hảo giải trí một lần." Nói xong Yến Phong liền từ trong túi quần lấy ra 3 khỏa xúc sắc đến. "Ta dựa vào, ngươi tùy thân đều mang xúc sắc." Lăng Thiết Sơn trợn mắt nói. Yến Phong nói: "Vậy nhưng không, người nghĩ a, hôm nay tới nhiều đại nhân vật như vậy, nhất định đều rất có tiền. Chúng ta không hung hăng kiếm bộn, chẳng phải là thua thiệt lớn." Lăng Thiết Sơn nghĩ đến lần trước Tiêu gia bày thọ yến thời điểm tình cảnh, lập tức hai mắt sáng lên, gào to: "Tới tới tới, nhanh lên một chút đem sạp hàng nhánh đứng lên. Ngươi nhanh lên một chút, chậm rãi, đừng chậm trễ đại gia phát tài." Yến Phong hướng Đổng Bân nói: "Ngươi đi tìm mấy món công cụ đến, nhớ kỹ đáng tiền hơn chút, bằng không thì không xứng với chúng ta giá trị bản thân." "Được, các ngươi chờ lấy." Nửa khắc đồng hồ không đến Đổng Bân trở về, từ trong túi quần móc ra khác biệt nhi đồ vật đến. Một cái kim quang lóng lánh cái chén, còn có một khối trắng không tì vết bạch ngọc bàn cờ. Hai thứ này nhi đồ vật vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ, là đồ tốt. Yến Phong trực tiếp đem bàn cờ hướng trên mặt đất một phương, đem xúc sắc hướng trong chén quăng ra, sau đó lại từ trong túi quần móc ra một đem tiền mặt, gào to: "Đến nha, đến nha, đặt tiền cuộc a, áp lớn, thắng lớn, mua định rời tay, ta mở, cái này tay thúi." Bốn người khác nhau nhau đặt cược, phía trước mấy cái toàn bộ đặt trúng. Yến Phong trước mặt một đống tiền mặt rất nhanh thấy đáy, cả giận nói: "Hôm nay một chút làm sao đen đủi như vậy?" Lại đến, Đổng Bân cùng Lăng Thiết Sơn liếc nhau một cái, lập tức đem trước mặt 100 nguyên tờ thu vào, sau đó từ trong túi quần móc ra tiền mặt. "Đạo, ta áp một khối, ta áp một lông, không một lông, cũng áp một khối a." Trương Thiên Hóa cùng A Hổ nói: "Vận khí tốt như vậy, đây là làm gì a?" "Ngớ ngẩn." Đổng Bân cùng Lăng Thiết Sơn cũng là cười lạnh: "Ngớ ngẩn, đợi chút nữa nhìn xem ai ngớ ngẩn." Yến Phong không nghĩ tới hai người này biến giảo hoạt, Nhưng tốt xấu còn có hai ngớ ngẩn. Có thể bắt được mấy cái tính mấy cái. Xốc lên cái chén kêu lên. Được, mở. Ha ha ha, báo, thông sát, đưa tiền, người mẹ nó mau đưa tiền. Quả nhiên, Yến Phong phát uy, liền mở mấy cái báo. Trương Thiên Hóa cùng A Hổ không riêng đem trước đó thắng tiền thua ra ngoài. Liên quan tiền trên người cũng đều nhập vào. Lúc này bọn họ mới biết mình bị lừa rồi. Thế nhưng là đã chậm. Hải gia lần này bày lễ đính hôn. Võ Lâm mấy đại thế gia cùng một chỗ tới trước tin tức truyền ra về sau. Lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Cái gì? Mấy cái thế gia gia chủ đều đi. Cái kia ta cũng bị đi. Không thiệp mời. Không thiệp mời sẽ không mua sao? Mua không được liền đoạt. Dù sao hôm nay lão tử nhất định phải đi Hải gia uống rượu. Cứ như vậy, đến đây Hải gia dự tiệc vậy mà so dự tính thêm ra gấp 2 cũng không chỉ. Hải gia người đương nhiên biết rõ những người này không phải đến dự tiệc. Mà là nhằm vào lấy mấy đại thế gia đến. Có thể tất nhiên đều đã tới. Cũng không thể để người ta đuổi đi ra a. Dù sao những cái này toàn bộ đều là có mặt mũi. Có thân phận có địa vị. Ngày bình thường mời cũng không mời được. Hiện tại đang chủ động tới cửa. Đồ đần mới hướng mặt ngoài đuổi. Thế là, Hải gia đến khách khứa càng ngày càng nhiều. Trong sơn trang đều nhanh không chưa nổi. Hơn nữa Hải gia nhân thủ cũng không đủ chào hỏi. Người nhàm chán liền bắt đầu đi dạo. Bản thân tìm thú vui. Hải gia dựa vào cực lập nhà. Tự nhiên kết giao không ít cực giới gia tộc. Những cái này con em của gia tộc sinh ra chính là cược. Có thể nói là thiên sinh dân cờ bạc. Một ngày không đánh cược thì tâm khó chịu. Tâm hốt hoảng. Vừa vặn trông thấy trong khắp ngõ ngách có người ở đổ xúc xác. Lập tức hai mắt sáng lên. Đưa tới. Xin hỏi các ngươi cái này là thế nào chơi? Một người trẻ tuổi hỏi. Trương Thiên Hóa đã thua đỏ mắt. Tức giận nói. Cược lớn nhỏ. Không chơi qua sao? Thực sự là thổ báo tử. Người trẻ tuổi lập tức liền hòa. Lão tử sinh ra tới liền cược. Cái gì cược chưa thấy qua? Ngươi lại dám nói lão tử thổ báo tử. Tại chỗ lên đường. Có thể hay không tính ta một người. Dám mắng ta thổ báo tử. Lão tử đem quần lót của các ngươi đều thắng được. Yến Phong biết rõ đưa tiền đến rồi. Trợn trắng mắt nói. Chúng ta cực có thể là rất lớn tích. Hơn mấy trăm một cái. Ngươi chơi nổi sao? Mấy trăm khối một cái cũng gọi là đánh bạc. Không mấy trăm vạn. Ta đều gánh không nổi đến người kia. Một người trẻ tuổi cười lạnh nói. Mấy cái này thanh niên cũng là Hoa Kinh phụ cận lớn nhất sòng bạc người thừa kế. Tiền đặt cược mấy triệu xác thực là chuyện vô cùng bình thường. Ngươi xem thường người có phải hay không? Yến Phong cả giận nói. Chính là xem thường ngươi. Mấy trăm khối cũng liền đánh bạc. Con nít danh a. Một thanh niên lớn lối nói. Yến Phong cắn răng một cái. Móc ra một tấm thẻ kêu lên. Lão tử hận nhất người khác xem thường ta tới. Hôm nay lão tử không đếm xỉa đến. Chính là đem tiền quan tài thua. Cũng phải tranh một hơi này. Đến, 100 vạn một cái. Các ngươi có dám hay không chơi? Cược, cao thủ chơi đúng là tâm lý chiến. Mấy người trẻ tuổi gặp Yến Phong đã bị chọc giận. Liền tiền quan tài đều trốn ra được. Lập tức khuôn mặt cười gian. Chơi, sao không chơi? Đến. 100 vạn một cái. Ai không chơi người đó là tôn tử. Mấy người thanh niên phách lối kêu lên. Cũng không cần cái gì ghế. Trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Tới tới tới. Đặt tiền cuộc. Đặt tiền cuộc a. Mua định rời tay. Yến Phong gào to. Mấy tên thanh niên kia đều xuống chú thích. Vậy mà đều tại 100 vạn đi lên. Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn liếc nhau. Lập tức đem trong túi toàn bộ móc ra. Trương Thiên Hóa cùng A Hổ cũng không nhảy. Biết rõ cơ hội tới. Vội vàng móc ra tất cả gia sản áp lên. Quả nhiên, chỉ thấy Yến Phong cầm kim quang lóng lánh cái chén lại là lắc. Lại là ném. Làm Thiên Hoa say không còn biết gì. Liền cùng trên đường chơi gánh xiếc giống như. Ta mở. Quả nhiên, Yến Phong thua. Mấy tên thanh niên kia lập tức cười ha ha. Nói. Ha ha, người thua. Mau đưa tiền, bồi thường tiền về sau. Yến Phong ảo não vỗ tay. Mắng, cái này cái gì tay thúi. Lại đến, Yến Phong một hơi thua mấy lần. Mấy người trẻ tuổi kia hưng phấn cười ha hả. Thời gian dần trôi qua đưa tới rất nhiều người chú ý. Trong đó bao quát tứ đại thế gia người, đều rối rít vây quanh. Xem kết quả một chút là đang làm gì náo nhiệt như vậy. Yến Phong lại thua mấy lần. Mấy tên thanh niên kia cùng Trương Thiên Hóa trước mặt của bọn hắn đã sớm chất đầy tiền mặt cùng chi phiếu, quả thực liền cùng nhặt tiền giống như. Lần này những người vây xem kia cũng bắt đầu lòng ngứa ngáy. Bao quát những cái kia tứ đại thế gia người. Đây không phải nhặt tiền sao? Bạch Kiểm Tiền không muốn. Cái kia không được ngu ngốc rồi sao? Tại hỏi thăm qua Yến Phong ý kiến về sau, lập tức đều gia nhập cược trong cục. Lại là mấy lần, Yến Phong toàn bộ thua. Tất cả mọi người trước mặt đều chất đầy tiền. Từng cái thích liền miệng đều không khép được. Gặp Yến Phong vận khí kém như vậy, tiền đặt cược cũng càng lúc càng lớn. Tốt giống biết mình nhất định sẽ thắng giống như. Rất nhiều người đem trước mặt tiền đẩy. Toàn bộ áp, chỉ thấy Yến Phong liền cùng thua đỏ mắt giống như. Nói, ta liền không tin vào ma quỷ. Chẳng lẽ lão tử hôm nay một cái đều không thắng được? Trông thấy Yến Phong mặc dù biểu lộ dữ tợn, nhưng trong mắt lại lộ ra hưng phấn. Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn lập tức thức thời thối lui ra khỏi sòng bạc. Trương Thiên Hóa cùng A Hổ cũng cảm thấy không lành. Cầm tiền né qua một bên. Quả nhiên, làm Yến Phong mở ra cái chén về sau. Ba cái sáu nằm ở bên trong. Yến Phong lập tức nhảy. Ha ha cười như điên nói. Ha ha ha, ba cái sáu, báo thông sát, ta đã nói rồi, ta làm sao sẽ một cái đều không thắng đâu. Những người kia đều trợn tròn mắt, làm sao lại thế, hắn làm sao sẽ thắng đâu. Ui ui ui, các ngươi còn chơi hay không? Không chơi nổi lời nói coi như xong. Yến Phong khinh bỉ nói. Chơi, sao không chơi? Lại đến. Những người kia cả giận nói, đều cảm thấy Yến Phong ngẫu nhiên thắng một thanh chỉ là vận khí. Không tính là cái gì. Thế nhưng là tiếp xuống Yến Phong liền cùng đổ thần thân trên giống như. Liên tục thông sát, không mấy cái liền đem mới vừa tổn thất tất cả đều thắng trở về. Ngược lại đến kiếm lời không ít. Lần này những người kia cấp bách, từng cái đều cùng thua đỏ mắt giống như. Mỗi một cái đều là mặt đỏ tới mang tai. Cái kia một thân quý giá Âu phục cũng bị bọn họ cho làm nhăn nhúm. Thoạt nhìn liền cùng mấy mười đồng tiền hàng vỉa hè hàng không sai biệt lắm. Yến Phong đè xuống cái chén. Nói, dạng này chơi quá không có gì hay. Dù sao Yến hội lập tức phải bắt đầu rồi. Chúng ta chơi một vố lớn. Thế nào? Chơi như thế nào? Yến Phong đem thẻ ném ra. Nói, ta trong tấm thẻ này có 100 triệu. Chúng ta liền một cái định thắng thua. Đương nhiên, nếu như các ngươi không chơi nổi mà nói, coi như xong. Lúc nói lời này, hắn cố ý nhìn mấy cái kia tứ đại thế gia người một chút. Trong mắt lộ ra xem thường, liền cùng xem thường bọn họ giống như. Mà bọn họ thân làm võ lâm thế gia người, coi trọng nhất chính là thể diện. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, mặt mũi cũng không thể ném a. Chơi. Sao không chơi? Một thanh niên cả giận nói. Có thể là các ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Yến Phong khinh bỉ nói. Những người này lập tức một trận nghẹn lời. Bọn họ mặc dù là tứ đại thế gia người, nhưng cũng không phải là cái gì dòng chính. Căn bản là không thể một hơi xuất ra nhiều tiền như vậy đến. Làm sao không có tiền? Bọn họ không có tiền. Ta cho hắn mượn môn. Một cái sòng bạc người thừa kế tài đại khí thô la ầm lên. Đúng, bọn họ không có tiền. Chúng ta cho hắn mượn môn. Chơi, mấy cái kia con cháu thế gia đệ nghe xong. Lập tức đại hỉ, lại hoàn toàn không có phát hiện. Mấy cái kia sòng bạc người thừa kế khóe miệng đều câu lên một tia cười gian. Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn nhìn mấy cái kia con em thế gia biểu lộ liền cùng nhìn thằng ngốc. Giống như, dám theo đổ thần đánh bạc. Đến lúc đó đoán chừng liền các ngươi lão mụ đều muốn chuyển đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.